Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 781 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 780 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Mai Lâm, bạn Trang Trần và bạn Nguyễn Tiền các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Định, Tiền Giang. Hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn, xảy ra trong xóm của bạn và chính bản thân của bạn á, là cũng đã từng hả là nhìn thấy một cái chi tiết trong câu chuyện này. Mà khi mà bạn thấy một cái bạn rất là sợ, các bạn tới tận bây giờ mỗi khi mà nghĩ lại á, là vẫn còn cảm thấy rất là ám ảnh. Bạn kể rằng á, là hồi đó cái lúc mà ba với mẹ của bạn á, là mới cưới nhau á, thì ông bà ngoại của bạn có mua cho ba mẹ bạn một cái hả là miếng đất. Miếng đất này á, là 2 công. Và cái đường vô cái miếng đất này á, thì nó rất là nhỏ các bạn hồi đó mà. Nhưng mà bây giờ á, là cũng đã được trải nhựa rồi. Thì bạn kể á, là cái lúc mà mới mua đất á, thì ban đầu ba với mẹ của bạn cũng còn nghèo. Cho nên đó là chưa có tiền để mà xây dựng một cái ngôi nhà đàng hoàng khang trang. Thì thành ra là thời đó là ba với mẹ bạn á, là có dựng lên một cái ngôi nhà lá. Xong rồi á, là nghe người ta nói rằng á, là khi mà mình mua đất rồi mình cất nhà vậy đó, thì mình phải cúng kiến để mà có thể cho mình làm ăn tốt hơn. Thì thành ra là ba với mẹ của bạn cũng cúng kiến rất là đàng hoàng các bạn. Thì khi mà vô đây ở là cũng bình thường. Ba của bạn á, là làm việc trong công ty. Còn mẹ của bạn á, là ở nhà làm nội trợ. Với lại mẹ của bạn trồng bông huệ để mà bán cho người ta. Thì bình thường á, là cái nhịp sống hàng ngày của mẹ với ba bạn là vậy nè. Là buổi sáng 4 giờ là mẹ của bạn sẽ dậy. Rồi mẹ của bạn sẽ nấu cơm để mà ăn cho nguyên cái ngày hôm đó. Rồi tới 5 giờ ba với mẹ sẽ cùng nhau tưới bông huệ các bạn. Rồi khi mà tưới bông huệ xong thì ba của bạn sẽ đi làm. Mẹ của bạn ở nhà lo việc nhà cửa. Thì trong vòng 3-4 tháng đầu là hoàn toàn bình thường. Mỗi ngày đều như vậy, không có gì xảy ra cả. Nhưng sau 3-4 tháng á, thì bắt đầu có chuyện kỳ lạ xảy ra. Là bình thường á, là buổi sáng mẹ sẽ nấu cơm rồi nấu đồ ăn, ăn trong nguyên một ngày hôm đó. Qua cái ngày hôm sau là sẽ nấu cái món mới. Là không bao giờ có cái chuyện mà dư đồ ăn mà qua ngày hôm sau nấu lại. Cho nên nó là bình thường như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn ha. Nhưng tới trưa hôm đó, cái lúc mà mẹ chuẩn bị ăn trưa đó, thì mẹ ra phía sau để mà lấy đồ ăn ra, tính rằng sẽ hâm lại rồi ăn cơm. Nhưng khi mà hả lấy mở ra rồi, các bạn biết cơm nè, rồi đồ ăn canh nè, là nó hư hết. Nó hư mà nó chảy nhớt nhau rất là ghê. Mà giống như là đồ ăn đã bỏ lâu ngày rồi mà không đụng tới vậy đó. Thì mẹ mới suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên đồ ăn hư hết trơn vậy trời? Trong khi là đồ ăn mình mới nấu hồi sáng mà. Ủa sao kỳ vậy ta? Nhưng mà mẹ chỉ nghĩ rằng là có thể là cái ngày hôm đó là thời tiết nó làm sao cho nên nó với lại cái đồ ăn nó dễ hư thì thành ra nó mới hư như vậy. Thì thành ra mẹ của bạn đã đổ đồ ăn đó đi rồi bắt đầu nấu đồ ăn khác các bạn. Mà cái chuyện như vậy á, là nó xảy ra trong suốt liên tục 2-3 ngày. Thì mẹ của bạn thấy lạ quá, sao kỳ cục vậy, mỗi ngày mình đều nấu đồ ăn mới mà tại sao lại hư như vậy. Cái mẹ mới nghĩ rằng á, là không lẽ là trong nhà của mình có vong hả trời? Tại vì nghe người ta nói rằng nếu mà trong nhà có vong á, thì đồ ăn hay bị hư vậy đó. Cho nên đó là mẹ của bạn mới đem cái chuyện này để mà kể cho ba nghe, tỏ ra cái sự lo lắng cho ba vậy đó. Thì khi mà ba nghe xong ba không có tin đâu. Ba nói rằng không có đâu, làm gì có chuyện đó em ơi. Xong rồi á, là tới mấy bữa sau cũng vậy các bạn. Nhưng mà cái hôm đó đó là ngay cái ngày chủ nhật. Cho nên đó là ba của bạn được nghỉ làm. Tuy rằng ba của bạn nghỉ làm nhưng mà cái nhịp sống hàng ngày ba mẹ vậy đã quen rồi. Thành ra là cái ngày hôm đó là 4 giờ sáng mẹ cũng dậy nấu cơm. Rồi tới 5 giờ sáng á, là hai vợ chồng sẽ cùng nhau tưới bông huệ. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bên nhà của bà ngoại của bạn á, là có nấu đám cỗ gì đó. Cho nên đó là ba với mẹ bạn có chạy qua để mà phụ. Nhà ngoại của bạn á, là cách ngay chỗ này tầm khoảng chừng 200-300 mét thôi. Khi mà qua phụ xong xuôi rồi tới trưa ba mẹ bạn về thì ba của bạn á, là có đi ra phía sau tính rằng á, là sẽ bới cơm ăn tại vì đói bụng. Và khi mà dở nồi cơm, dở đồ ăn, dở canh đồ ra là các bạn biết không, ba của bạn thấy rằng nó hư hết. Nó nhớt mà nó tanh, nó hôi vô cùng luôn, nó nhớt hả là xanh đỏ luôn vậy đó. Mà nhìn rất là ghê thì ba của bạn lúc đó mới tin những cái gì mẹ của bạn nói. Cho nên nó là ba của bạn cũng tỏ ra lo lắng rồi cũng có nói với mẹ. Thì ba mới kêu rằng á, là không mấy bây giờ á, là em hỏi má thử coi. Xong rồi qua ngày hôm sau á, là mẹ của bạn đã chạy qua bên nhà bà ngoại để mà kể cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe đó thì bà ngoại mới nói rằng á, là không ấy á, là bây giờ con kêu á, là nó là ý là ba đó là kêu nó chạy qua bên hả là Cai Lậy Tiền Giang. Ở bên Cai Lậy á, là có cái ông thầy tư, ông thầy này hay dữ lắm, kêu á là chạy qua bển hả là thử hả là mời rước ổng qua bên nhà thử coi coi làm sao, coi coi trong nhà có vong hay không. Thì ba của bạn đã xin nghỉ làm ngày hôm đó để mà đi mời đi rước ông thầy. Và cái lúc mà chở ông thầy tư qua nhà ha, thì mẹ bạn kể lúc đó là ổng vô nhà, ổng vô nhà xong cái ổng mới đi ra ngoài vòng vòng ở ngoài miếng đất đó. Lúc đầu á thì ổng đi ổng nói gì hết, nhưng mà sau một hồi đi vòng vòng rồi ha, cái ổng nhìn qua đây là bên phía đất bên hàng xóm, rồi nhìn qua đây là bên phía đất bên hàng xóm bên kia, xong cái ổng mới vô nhà. Ổng mới nói rằng á là cơ bản rằng á là trên cái miếng đất của mình á là không có gì hết, không có vong gì hết các bạn. Nhưng mà cái miếng đất nhà bên kia đó là ý là nhà hàng xóm á nha, là bên đó là có một cái bụi tre gai, mà trong cái bụi tre gai đó đó là có một con quỷ. Con quỷ này á là nó rất là dữ mà nó thành tinh rồi, thành ra là nó hàng ngày nó hay qua đây để mà ăn cơm ăn đồ ăn, cho nên nó là cơm với đồ ăn mới hư như vậy. Thì tôi á là bây giờ tôi già rồi, tại vì cái thời điểm đó là ông thầy tư này cũng đã rất là già rồi, sau khoảng 1-2 năm cái chuyện đó xảy ra đó là ông chết nha các bạn. Thì ổng mới nói rằng á là tôi giờ tôi cũng già rồi mà cái con này á là nó dữ dữ lắm, cho nên á là tôi á là cái sức tôi với lại cái sức khỏe của tôi á là tôi cũng không có trị nó được, thành ra là bây giờ á là tôi sẽ giúp cho hả là hai anh chị á là sẽ không có để cho con quỷ qua bên cái miếng đất của mình để mà phá để mà ăn đồ ăn nữa. Thì ông thầy mới hả là kêu qua ba của bạn kêu rằng á là bây giờ á là chú đi chặt cho tôi 4 cái cây tầm dông, 4 cái tầm dông mà chặt hả là cỡ cái đũa bếp thôi các bạn, không có bự đâu. Xong rồi á là ba của bạn mới chạy đi chặt rồi đem về. Thì ông thầy ổng mới lột cái vỏ ở ngoài ra, lột cái vỏ ngoài ra cái ổng mới cúng, ổng mới làm phép vô 4 cái cây này, rồi ổng mới xách ra ngoài ha. Thì cái miếng đất 2 công đất của nhà bạn sao á thì ông thầy đã cắm 4 cái cây này á, là 4 cái góc đất, ở đây 1 cây, ở đây 1 cây, ở trước 1 cây, bên đây 1 cây, là phần đất của mình là ổng cắm 4 cây như vậy. Thì ổng cắm xong cái ổng mới nói với ba mẹ rằng á là bây giờ cắm như vậy á thì con quỷ đó nó sẽ không có qua bên phần đất của mình nó phá nữa, thì cứ yên tâm ở đây yên tâm làm ăn đi, không có sao đâu. Nó vẫn ở bên kia, tôi á là tôi già quá rồi tôi không trị nó được, cho nên nó là yên tâm không sao cả, tôi làm vậy là được rồi. Thì lúc đó là ba của bạn mới chở ông thầy về. Thì từ khi đó về sau á là bên nhà bạn không còn những cái hiện tượng mà hư đồ ăn hư cơm nữa các bạn. Nhưng mà về sau nữa ha, thì hiện tại tới bây giờ á là ba với mẹ bạn vẫn còn ở trên cái miếng đất này. Thì bắt đầu là cái bên miếng đất bên kia đó là có một cái bà mua lại, bà mua lại các bạn. Xong rồi á là sau thời gian ở rồi hàng xóm láng giềng, cho nên á là mẹ của bạn cũng thân với cái bà đó. Thì trong một cái lần ngồi nói chuyện vậy đó, cái mẹ mới kể lại cái chuyện là cái lúc mà mẹ mua bên đây rồi 3-4 tháng sau là gặp cái chuyện mà hư cơm vậy đó. Thì mẹ mới kể là cái chuyện đó cho bà đó nghe. Cái mẹ mới nói rằng á là lúc đó hả là em hả là mời ông thầy về đó, thì ông thầy nói rằng bên cái mảnh đất của chị á là ở phía sau cái bụi tre gai á là có con quỷ nó ở trên cái bụi tre gai đó mà nó thành tinh nó dữ lắm, cho nên đó là chị cúng đi. Mà cái bà này nè, cái bà hàng xóm này là bà không có tin dị đoan, Bà này bấm tin dị đoan, bà nói rằng cái chuyện đó là mê tín dị đoan. Mà bà không tin mà bà còn chửi mẹ của bạn nữa. Bà nói rằng là đừng có chù ẻo, đừng có hả là nói vậy để chù ẻo bà hay gì. Bà chửi mẹ của bạn. Rồi khi mà bị chửi vậy mẹ của bạn cũng không hả là không có nói nữa. Nhưng mà cái bà này á là tuy rằng ở ngoài miệng của bà rất là mạnh miệng, bà nói rằng bà không tin, không tin, không cúng, không kiến gì hết. Cho nên hả là thôi đừng có nói nữa, nói ra chù ẻo tôi hay gì, để tôi ở đây không được hay gì. Bắt đầu bả làm mạnh miệng lắm. Nhưng mà trong lòng của bả thì cũng hơi lo, hơi sợ các bạn. Tại vì nghe mẹ của bạn nói rõ ràng quá, cho nên đó là bả cũng hơi lo, hơi sợ. Thì tầm khoảng chừng tuần sau á, là bả mới kêu cái người anh của bả, nhờ anh của bả là bây giờ chặt đi cái bụi tre gai đó. Ý là chặt đi. Rồi bả nói rằng đó là chặt đi để bả trồng cái cây khác. Thì bắt đầu cái người anh đó là cũng vác búa để mà đi ra ngoài bụi tre gai đó để chặt các bạn. Nhưng mà khi mà tới gần cái bụi tre, vừa giơ cây búa lên cái tự nhiên á là không hiểu sao á là cái đồ mà cái cây búa rồi có một cái ấy búa nó dính vô vậy nè, thì nó rớt ra các bạn, và cây búa nó rớt xuống chân của cái ông này. Rớt xuống chân ổng hả là chân của ổng sưng chù dù lên, không chặt được. Mà tới tầm khoảng 2 tuần sau á là nó mới bớt sưng và nó bớt nhức các bạn. Thì không chặt được ha. Thì bắt đầu sau này ba mẹ của bạn á là ngoài á là trồng bông huệ ra, thì ba mẹ của bạn còn nuôi gà nuôi vịt nữa. Còn bên cái miếng đất của bà đó, đó là bà cũng vậy các bạn, không cúng không kiến, mặc dù người ta nói nhiều lắm mà bà không cúng. Bà nuôi chó để mà giữ đất. Thì ở bên đây là mình nuôi gà nuôi vịt, thì lúc đó là ba với mẹ cũng có làm hàng rào, nhưng mà hồi xưa là dạng giống như là hàng rào cây bình thường thôi. Cho nên nó là nhiều khi gà vịt bên mình bên đây nè là nhiều khi nó đi lạc qua bên cái miếng đất hàng xóm đó. Mà cứ mỗi lần mà đi lạc qua bên bển á là bị chó của bả là nó cắn, nó cắn chết gà vịt của mình. Nhưng mà nó không phải cắn chết cái kiểu bình thường các bạn, mà nó cắn ngay chỗ cổ của gà vịt ở bên mình á, mà nó cắn hả xong cái nó hút máu hết trơn, nó hút máu hết trơn luôn. Và coi như liên tục là gà vịt bên đây ha mà cứ lạc qua bên kia là bị chó cắn hoài chết. Mà mỗi lần chết vậy chết bình thường, mà chết là cứ bị hút máu ngay cổ, hút máu hết trơn luôn. Thì thành ra là mẹ của bạn mới mắng vốn, mẹ bạn mới nói rằng đó là trời, chó bên chị á là nó cắn gà cắn vịt bên em hả, riết rồi bên em chết trơn vậy đó. Thì bà nghe vậy cái bà ghét, cái bà phải là giết con chó đó. Bà giết con chó đó xong cái bà mới kêu hả là bà mua một cái con chó khác về, bà xin một con chó khác về để nuôi. Mà cứ liên tục vậy các bạn, cứ hả là nuôi con chó khác á là nó cũng cắn gà cắn vịt bên nhà của bạn á, là hả nó hút máu kiểu vậy đó, y chang vậy đó. Thì bắt đầu hả là riết rồi á là ba mẹ bạn thấy rằng không đặng rồi, cho nên đó là ba mẹ của bạn quyết định không nuôi gà không nuôi vịt nữa, không nuôi nữa các bạn. Xong rồi á là sau này bạn nói rằng nha, cái lúc mà bạn bắt đầu sanh ra rồi bạn lớn lớn lớn dần dần lên, nhiều khi á là ngồi học bài á thấy mà mỗi lần trời mưa các bạn là hay đánh ở bên cái phần đất, tại vì ngồi học bài có cửa sổ nhìn qua bên kia, là mỗi lần trời mưa là sét hay đánh vô cái phần đất của bà này dữ lắm, thường xuyên đánh luôn. Mà hả sau này á là khi mà ba với mẹ của bạn không nuôi gà không nuôi vịt nữa đó, thì tự nhiên á là ngay cái đoạn đường, tại vì thời điểm đó là đã làm cái đường nhựa tráng ra nó lớn rồi, cho nên á là cứ mỗi lần mà hả xe cộ mà đi ngang đây không hiểu sao lại té, xe cộ đi ngang đây không hiểu sao lại té. Mà người ở quê á mà khi mà té cái chỗ nào thì hay đem đồ ăn ra chỗ đó cúng, hay đem bánh kẹo ra chỗ đó cúng dữ lắm. Rồi thường xuyên là cứ hả là hết người này té cho tới người kia té, cái người ta lại cúng rất là nhiều. Thì mẹ của bạn nói rằng á là do bên mình á là mình không có nuôi gà nuôi vịt nữa, thường á là con quỷ đó nó nhập vô con chó, xong rồi á là nó hút máu gà vịt bên mình. Mà bây giờ là bên mình không nuôi gà vịt nữa, thành ra nó đâu còn gì để mà nó ăn, đâu còn gì để nó hút máu, cho nên nó là nó phải đi ra đường để mà nó bắt xe. Thành ra hả là ngay cái đoạn đường đó là cứ có người bị té hoài, cứ có người là đang chạy rất là bình thường tự nhiên bị té các bạn. Thì mẹ của bạn nói vậy. Thì có một lần đó là bạn có qua bên bên nhà của cái gì đó chơi, bạn đang ngồi chơi đang nói chuyện vậy đó, thì ở là các bạn tưởng tượng ha, là ngồi trên giường xong rồi ở dưới cái đít giường á là cái gì đó để một cái cây đòn gánh. Thì bạn nói rằng đang ngồi bình thường vậy đó, tự nhiên nha, cây đòn gánh á là nó giống như là ai mà vô hình đó các bạn, cầm cái cây đòn gánh tuột ra lôi ra, mà cây đòn gánh đang ở dưới cái đít giường. mà lôi ra cái nó quay vòng vòng vòng vòng vậy nè, cái cây đòn gánh không có ai cầm hết, tự nhiên nó quay vòng vòng vòng vòng vậy nè, xong có nó đập vô vách hả, là đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trời ơi, bạn chứng kiến được cái cảnh đó xong bạn sợ quá, bạn chạy về nhà mình luôn. Xong rồi sau khi mà chứng kiến cảnh đó là có cái bà chủ đất bên đó bà cũng chứng kiến, cho nên cái lần này bà rất là sợ và bà đã chịu cúng kiến các bạn, bà đã chịu cúng kiến. Sau này thì nhà bên bạn là đất bên nhà bạn cũng trồng cây này cây kia bình thường. Còn riêng bên cái phần đất bên bả đó, bạn nói rằng nha, bả chỉ trồng dừa thôi, trồng dừa thôi. Mà thí dụ như mình đứng ở ngoài đường lộ lớn á, mà mình nhìn vô cái con đường này thì có nguyên đất rồi nhà người ta, là cái nhà của bà này tối nhất. Cho dù cái bữa đó là ban ngày mà có nắng chang chang đi chăng nữa, mà mình chỉ cần đứng ở ngoài đường ha, mình nhìn vô là ngay cái phần đất của bà giống như là bị che các bạn, mắt nó thui à, nó không có sáng như là cái những cái nhà khác, hoặc là như nhà bạn, hoặc là mấy cái nhà kia, mà nó tối thui. Cái nhà bà này rất là tối các bạn. Thì cho tới tận bây giờ á, là bạn nói nha, là cái bụi tre đó vẫn còn, và cái con tinh con quỷ đó nó vẫn còn trong bụi tre đó. Thường xuyên cái đoạn đường này thường xuyên có tai nạn luôn. Thì đây là câu chuyện mà bạn hả là gửi về, bạn nói chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, cái lúc mà ba mẹ của bạn mới vừa kết hôn rồi á hả, là mua hai công đất đó về ở đó. Cho tới sau này năm nay bạn đã hai mấy, gần 30 tuổi rồi, mà tới tận bây giờ là bên kia thì bà đó cũng hay cúng kiến dữ lắm, nhưng mà cũng chưa có mời thầy để mà thu phục con quỷ này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nữ ở Quy Nhơn. Bạn này là đã gửi về và đã kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện, chuyện do mẹ của bạn kể lại. Mẹ của bạn với lại dì thứ 10 của bạn đã trải qua khi mà hồi xưa lúc mà mẹ với dì đi làm các bạn. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn ở Quy Nhơn, mà ông bà ngoại của bạn hồi xưa có rất là nhiều con, nhà ở đường Đống Đa đó, mà nhiều con quá, mà hồi đó nhà nghèo nữa, cho nên là con cái là không có đi học các bạn, nghỉ học rất là sớm để mà đi làm phụ kiếm tiền nuôi gia đình. Thì trong đó là có mẹ với lại dì thứ 10 của bạn. Vào thời điểm mà mẹ với dì 10 đi làm, lúc đó là mẹ cũng đã 19 đôi mươi rồi, dì 10 thì nhỏ tuổi hơn mẹ 1-2 tuổi. Thì hồi xưa ha, là người ta kêu cái gì làm cái đó. Thì lúc đó là có người bạn á, là đã giới thiệu cho mẹ với dì 10 một cái công việc, đó là quấn thuốc lá lậu các bạn, quấn thuốc lá lậu để mà bán. Mà hồi đó cái việc này á, nếu mà phường xã công an mà biết là sẽ bị bắt liền. Hiện tại bây giờ thì mẹ bạn đã 54 tuổi rồi, cho nên chuyện này cũng xảy ra cách đây khoảng hơn 20 năm ha. Thì lúc đó đó là có người bạn giới thiệu, cho nên mẹ đã nhận đồng ý liền. Tại vì á, là tuy rằng á, là đi xa mà làm cái công việc đó hả, nó dễ bị bắt nữa, cho nên cái lương nó cao lắm. Thì thành ra mẹ với dì 10 đồng ý luôn. Mà cái chỗ này á, thì làm cái chỗ đó rồi ăn ngủ lại, người ta bao ăn ở luôn các bạn. Thì cái lúc mà lên cái ngôi nhà này, bạn không có nói rõ là ở đâu, mà bạn nói rằng đường Hùng Vương, mà nhà này á, là nằm một cái chỗ là xa xa mới có một căn nhà, có mấy cái bãi cỏ mà cỏ ngựa gì đó, là bạn nói xa, mình đi một đoạn rất là xa mới có một căn nhà. Thì cái lúc mà mẹ với lại dì 10 lên cái chỗ nhà này á, là mẹ nói rằng cái ngôi nhà thì cũng bình thường, bề ngang tầm khoảng chừng 7 mét, bề dài vô là tầm khoảng chừng 35 mét. Mà mình đi vô nhà mình thấy cái ngôi nhà nó ngộ lắm, nó lạnh lẽo kỳ lắm. Mình bước vô nhà thì nó cũng có cái gian phòng khách ha, xong rồi nó giống như những cái căn nhà cấp 4, là có một cái đường đi vô các bạn. Thì vô cái đường đó là cũng có 3-4 phòng luôn, tại vì cái ngôi nhà này nó dài mà, cho nên nó là cũng khoảng 3-4 phòng được khóa trái cửa ở ngoài. Còn cái gian ở trong cùng á là gian mà để thuốc nè, với lại những cái giấy để mà quấn thuốc đó. Rồi xong rồi vô chút xíu nữa thì sẽ có một cái phản, thì mẹ với lại dì 10 sẽ ngủ trên cái phản này. Trong ngôi nhà này là còn có thêm là một người đàn bà tầm khoảng chừng 60 tuổi, là mẹ của cái ông chủ của cái thuốc đó, mẹ của ông chủ thuốc đó đó, bạn kêu vậy. Rồi là có thêm hai người cháu họ xa của cái bà này cũng đến đây ở để mà đi học, đỡ phải tốn tiền thuê các bạn. Thì mẹ của bạn kể rằng là cái lúc mà vô đây làm cũng bình thường, làm trong vòng là mấy tháng trời hoàn toàn bình thường có gì hết, làm rồi bắt đầu là ngủ ở phía sau chỗ cái phản đó đó. Thì bình thường là sáng là mẹ của ông chủ là sẽ đi ra phía sau vườn để mà hái cao, rồi đem ra chợ bán. Mà sáng bà đi sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ là bà đi rồi, cho nên đó là mẹ của bạn á, là bà đi cái bà kêu mẹ của bạn ra để mà khóa cửa lại các bạn, thì mẹ bạn nói rằng á là cũng đi ra, nhiều khi 5 giờ sáng mình ra mình khóa cửa cái xong cái mình vô lại cái chỗ mình ngủ thì mình đi cái con đường dài đó đó, tự nhiên tuy rằng mình không thấy gì hết nhưng mà mình vẫn cảm giác như là nó ớn lạnh, nó lạnh lẽo nhưng mà không thấy gì ha. Thì cho tới cái lúc mà mùa đông bắt đầu mưa với lại sương, nó lạnh các bạn, nó lạnh lắm, cho nên nó hả là mẹ với lại dì của bạn không ngủ được, tại vì ngủ ở ngoài đó cái phản nó cũng lạnh nữa, cho nên nó là quá trời lạnh luôn, nhà này thì mái tôn. Thì khi mà thấy hả là mẹ với lại dì mười á là lạnh vậy, thành ra là cái bà đó đó là bà mới nói rằng á là thôi bây giờ á là tao cho tụi bay vô cái phòng kế bên, sát bên cái phòng của tao để mà tụi bay ngủ trong đó thì nó ấm áp hơn là ở đây. Thì khi mà bà này nói một cái vậy cái tự nhiên nha, bạn nói rằng mẹ của bạn để ý thấy hai cái người cháu họ xa của bà trố mắt nhìn bà, giống như là ngạc nhiên mà ủa tại sao á là bà này lại hả là đưa ra một cái đề nghị như vậy, giống như ngạc nhiên vậy lắm, chớ mắt nhìn vậy đó. Thì mẹ với dì mười để ý nhưng mà nghĩ lại bây giờ mình nằm ở ngoài đây trong khi mình làm việc cả ngày mình mệt muốn chết rồi hả, tối mình ngủ lạnh quá mình ngủ không được, cho nên nó là thôi kệ, có cái phòng hả là nằm trong phòng nó cũng đỡ hơn là ở ngoài. Xong cái hả là ngay cái đêm đầu tiên cái phòng này, thí dụ như phòng của bà là bên đây rồi á, là phòng cái phòng đó là bình thường nào giờ là khóa trái cửa, là hai hả mẹ với dì mười không biết trong đây có gì hết, là tới cái phòng đó rồi tới một phòng á là cho hai người cháu đó ở. Xong rồi á là phía sau á là ngay chỗ mà mẹ với dì mười làm thuốc với ngủ đó. Xong cái ngay cái đêm đầu tiên vô cái phòng đó ngủ ha, thì ngủ cũng bình thường lắm, hai người đang ngủ vậy đó, thì dì mười á, bản thân dì mười là đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên dì mười cảm giác giống như là ai mà bịt cái lỗ mũi của mình vậy đó các bạn, bịt cái lỗ mũi mình mà mình không thở được, ngộp quá mình không thở được. Xong cái hả là con mắt của dì mười á thì mở ra được, nhưng mà lúc đó là cái miệng của dì á là không có nói chuyện, không có la lối gì được hết, tay chân cứng ngắc luôn, rồi cái bụng rất là nặng luôn, rồi cái lỗ mũi rất là nhột mà nó ngộp, giống như ai mà bóp mũi mình vậy nè, mình ngủ làm sao mà bị bóp mũi làm sao mình thở các bạn. Thì dì mười mới mở mắt ra, và khi mà dì mười mở mắt ra thì một cái cảnh tượng rất là kinh dị đập vô mắt dì mười á là dì mười nhìn thấy là nguyên một cái người rất là to, thiệt là to luôn các bạn, to hơn cái người bình thường gấp mấy lần, mà cái người này đen thui thùi lùi, mà cái bàn tay người này cũng đen mà nó rất là bự nha, mà đang khều lỗ mũi dì mười vậy nè, đang đứng mà các bạn tưởng tượng, trời tự nhiên nói tới khúc này thấy ngứa lỗ mũi quá, là cái người này đang đứng sát bên cái giường của mẹ dì mười đang ngủ mà khều vô trong cái lỗ mũi của dì mười vậy, khều khều khều vậy nè. Trời ơi, dì mười không thể nào tính rằng sẽ kêu mẹ, chị ơi chị ơi, nhưng mà không kêu được, tay chân không nhúc nhích được, không xoay chở, không có dùng dãy gì được hết trơn á, mà dì mười cứ hả là trong khi con mắt thì thấy lia con mắt qua lia mắt lại thì thấy rõ ràng là nguyên một cái bóng đen mà nó to thiệt là to, tay nó bự thiệt là bự, nó đang khều khều khều khều vậy nè, lúc đó dì mười ngợp không thở được, không biết phải làm sao. Còn riêng mẹ của bạn, tuy rằng mẹ của bạn không có thấy, nhưng mà mẹ của bạn á, là lại thấy trong giấc mơ. Trong cái giấc mơ á, là mẹ bạn thấy á, là mình đang ngồi vậy đó. Thì mình thấy cái bà bác, là cái bà mẹ của ông chủ á, là thấy bà bác đó đang đứng nói chuyện với lại một người phụ nữ. Mà cái người phụ nữ này á, là có thai, mà cái bụng cũng to rồi. Cái bụng to rồi. Thì hai người đang đứng nói chuyện, mẹ của bạn ngồi gần đó, mẹ của bạn mới nghe. Là trong giấc mơ mẹ bạn thấy, các bạn nghe rõ khúc này ha. Là mẹ bạn nghe cái người phụ nữ kia cái mặt rất là giận, giận dữ lắm, nói với lại hả là cái bà bác mẹ ông chủ này nói rằng là mẹ tại sao á là hả mẹ lại cho người lạ vô phòng con ngủ, con không thích vậy đâu, tại sao mẹ lại cho người lạ vô phòng con ngủ vậy mẹ. Thấy là cái người phụ nữ mang bầu đó nạt bà bác, thì bà bác mới trả lời lại rằng á là ở ngoài lạnh quá cho nên nó là mẹ mới cho tụi nó vô phòng con ngủ, thôi con đừng có giận. Nhưng mà cái bà có bầu này vẫn rất là giận các bạn, bà nói rằng á là không được, con không có thích ai vô phòng con ngủ hết trơn á hả, mẹ nếu mà mẹ không có kêu, mẹ không có đuổi tụi nó ra là có chuyện với con á, con giết tụi nó. Rồi lúc đó bà nói xong cái bà nhìn qua vậy nè, các bạn tưởng tượng hai người đang đứng nói chuyện, mẹ bạn thì ngồi gần đó, Nãy giờ là hai người đó không có thấy mẹ, nhưng mà khi mà bà nói xong cái câu đó, bà có bầu, bà nói xong cái đó, nếu mà mẹ không đuổi tụi nó ra là con giết tụi nó đó. Cái bà nói xong cái bà nhìn qua mẹ một cái nha, cái ánh mắt của bà sắc lẹm các bạn, mặt mày hung dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống mẹ của bạn vậy đó. Thì khi mà mẹ bạn nhìn thấy cảnh tượng đó, mẹ bạn giật mình dậy liền. Trời, lúc đó mẹ bạn bàng hoàng, trời sao thấy ghê quá, trời ghê quá. Cái mẹ bạn mới nhìn qua dì Mười thì thấy rằng dì Mười đang ú ớ, là lúc đó là dì Mười đang bị đè, đang bị khều lỗ mũi đó. Thì mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới kêu Mười, Mười dậy, gì vậy mày, gì vậy? Thì lúc này dì Mười sau một hồi mới tỉnh, giật mình dậy, ôm mẹ, trời ơi em sợ quá chị ơi, em sợ quá. Thì dì Mười mới nói rằng em thấy vậy đó. Thì mẹ cũng kể lại là một cái ác mộng mẹ bạn nhìn thấy vậy. Trời, hai người sợ quá, cho nên nó là ôm mền ôm gối đi ra khỏi cái phòng đó liền, bắt đầu gõ hả là cửa bên cái phòng của bà bác chủ nhà đó, kêu bả thì bả mở cửa ra, bả hỏi gì vậy tụi con. Cái hai người sợ quá, mẹ bảo nói rằng đó là hả bác ơi, bác cho tụi con vô phòng ngủ đi, bác cho tụi con vô ngủ chung với bác đêm nay đi bác. Thì lúc đó là tuy rằng mẹ với Mười không nói gì hết, bà bác cũng không hỏi, nhưng mà nhìn cái thái độ của hả là hai chị em của mẹ, cái bà bác mới nói ừ thôi vô đi ngủ đi, tụi bay vô ngủ với tao, nằm kế bên tao. Xong vô đó ha, bà bác thì bà nằm bà ngủ, còn riêng mẹ với lại dì Mười sợ đến nỗi mà không ngủ, không dám ngủ, các bạn cứ nằm đợi cho tới trời sáng. Cho tới trời sáng thì bà bác bà đi hái cao rồi bà ra chợ bà bán bình thường, còn riêng mẹ với dì Mười á thì cũng làm cái công việc là ngồi quấn thuốc. Rồi cũng kể cho nhau nghe cái chuyện tối hôm qua, xong rồi mới quyết định rằng là một chút xíu sẽ hả là phải hỏi bà bác cho bằng được, về gặng hỏi bà coi làm sao. Tự nhiên tao thấy thấy ghê kỳ vậy. Thì tới trưa bà bác bà về, lúc đó là mẹ dì Mười mới kể lại cái chuyện vậy đó cho bà bác nghe. Thì ban đầu bà bác nói rằng có gì đâu, tụi bay hả là nằm mơ, tụi bay thấy bậy bạ vậy thôi. Nhưng mà mẹ với dì Mười cứ nói rằng là không không, dì Mười nói con không có nằm mơ, con thấy rõ ràng như vậy luôn, khều cái lỗ mũi con mà người đó to bự mà đen thui, cái tai cũng to bự, cứ nhất quyết vậy. Thì cuối cùng gặng hỏi hoài, cuối cùng bà bác bà cũng nói, bà bác bà nói rằng á là cái người có bầu mà mẹ của bạn nhìn thấy trong mơ á là cái người đó đó là con của bà bác, là em gái của ông chủ của hả là mẹ dì Mười các bạn. Là cái người này á, là trước đây á, là có chồng xong á, là mang thai, cho tới khi mà sắp sanh rồi á, thì mới biết rằng á, là bị ung thư các bạn. Xong rồi á, là bác sĩ nói rằng á, là do bị ung thư đã lâu rồi đó, rồi để mang thai, rồi cái thai càng lúc càng lớn, cho nên á, là cái sức khỏe của con gái của bác á, là càng lúc càng xuống. Rồi khi mà nó biết cái tin đó rồi nó về nó đau khổ quá, cho nên cuối cùng cũng mất luôn. Và khi mất á, thì chết cả mẹ lẫn con các bạn. Thì từ khi mà chết á là cái cô này cứ hiện hoài luôn, bà bác bà thấy hoài, cứ thấy ngồi trong cái phòng đó, ngồi bắt đầu nhìn ra ngoài, ngồi trong phòng có cái cửa sổ á, là ngồi nhìn ra ngoài thấy hoài. Rồi á hả là cái ông chủ á, là ổng cũng mua nhà dưới thị xã, tại vì ổng không có ở đó các bạn, mà sau cái chuyện đó đó là cứ hiện về hoài, cho nên cuối cùng á là ông chủ của bạn á, xin lỗi, ông chủ của mẹ bạn đã mua nhà dưới thị xã để mà ở dưới. Rồi hả là bà bác ở mình, nhưng mà cách đây á là 1 2 năm trước á, thì có hai đứa cháu họ xa, rồi nó xin, tại vì nó cũng nghèo á, cho nên nó là nó xin ở nhờ, cho nên bà bác cho ở nhờ. Nhưng mà cái phòng đó là bà bác luôn khóa, không có cho ai vô cả, mà thấy rằng á là hai chị em của mẹ bạn lạnh lẽo quá, cho nên nó là bà bác muốn rằng á là cho vô ngủ cho nó ấm áp, với lại nghĩ rằng á là cũng đã qua nhiều năm rồi là vong sẽ không có quấy nữa. Nhưng mà ai ngờ đâu á là cũng nhát hả là mẹ với lại dì Mười bạn như vậy. Thì sau khi mà nghe xong câu chuyện đó là mẹ với dì Mười rất là sợ, các bạn sợ quá, cho nên đó là cuối cùng ông chủ ông lên á thì đã nói với ổng á là thôi hả là anh cho tụi em nghỉ chứ tụi em không có dám làm vậy đó, chuyện như vậy. Nhưng mà ông chủ thì cũng rất là giống như là biết rằng á là em của mình đã nhát người ta, cho nên đó là ông chủ của mẹ cũng tính ngày trả công rất là đàng hoàng, và cũng hả là kêu xe để mà chở hai chị em của mẹ bạn về nhà dưới Đống Đa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua khi mà mẹ của bạn còn trẻ.